Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 86, cuối cùng chi chiến. Thời gian nửa năm đi qua, toàn bộ Trung Châu trên bầu trời tràn ngập một cỗ phong vũ nổi lên cảm giác. Hai đạo khí tức cường đại, tựa hồ ngay tại dựng dục, tại Tô Dương trong sân. Một cái lục bào thanh niên quỳ một chân trên đất, trong tay là một cái nhàn nhạt phong ấn, trong đó có một gốc cổ thụ chọc trời. Cái này chính là kia bồ đề cổ mộc a. Tô Dương thần sắc nhắm lại, bực này thiên địa linh vật, công hiệu chính là có thể làm cho người ngưng thần tĩnh tâm. Nhưng là Tô Dương nhưng còn xa không có loại kia tại dưới cây bồ đề tĩnh tu ý nghĩ. Đem phong ấn mở ra, một cỗ khổng lồ khí tức từ đó tràn ngập ra. Thực lực này ít nhất cũng là có thất tinh đấu thánh tả hữu. Ta nhớ được thiên sinh địa dưỡng đồ vật, trong đó đều sẽ ẩn chứa pháp tắc trong thiên địa chi lực. Tô Dương ánh mắt nhắm lại, đây là chư thiên vạn giới bên trong thường thức, cũng là bất diệt lôi thể khổng lồ truyền thừa ký ức một trong. Ngươi đi xuống trước đi, Tô Dương chậm rãi nói. Rõ. Lục bào bóng người cung kính khom người, đứng dậy cáo lui, trong tay lôi hỏa khinh động, đem bồ đề cổ thụ chậm rãi tế luyện ra. Tại Trung Châu địa vực, giữa thiên địa một bên là vạn hỏa tề thiên, một phương khác thì là hắc vụ tràn ngập, tất cả lực lượng đều bao bọc ở trong linh hồn. Kéo dài không biết bao lâu về sau, một đạo tuyệt cường khí thế âm vang bắn ra, toàn bộ giữa thiên địa đều là đang không ngừng rung động, thậm chí tại Trung Châu các nơi cũng là có thể nhìn thấy cái kia đạo hỏa quang. Bước ra một bước, dưới chân vạn hỏa lao nhanh, tự nhiên dần hiện ra từng đạo từ lửa xếp thành thông thiên đại đạo, hướng về hồn tộc chi địa lan tràn mà đi. Mà đồng thời, hồn tộc bên trong cũng là hét dài một tiếng, hắc vụ tựa hồ trở nên càng thêm nồng nặc mấy phần. Vì xung kích đấu đế, bỏ ra thực rất nhiều giá, nhưng là ta hy vọng nó sẽ là đáng giá. Hồn thiên đế cười lạnh, thân ảnh cũng là phi thân chợt lóe, chui vào đến vô tận hư không bên trong, xuất hiện lần nữa thời điểm, cùng Tiêu Viêm xa xa mà đứng. Vì kia đế phẩm đan dược thành hình, người vậy mà đem ức vạn duệ dân toàn bộ huyết tế. Ngược lại là hung hãn, Tiêu Viêm nhìn xem hồn thiên đế, mở miệng chậm rãi nói, vì ta tộc vạn thế vinh quang, tiếp xuống, ta sẽ chứng minh, cái chết của bọn hắn, là đáng giá. Hồn thiên đế ánh mắt băng hàn nói, làm một quân cờ, thất bại về sau. Chỉ sợ hạ chàng hội càng thêm thảm liệt. Tới đi, sử xuất người thực lực mạnh nhất đến chiến. Hồn thiên đế một tiếng gào thét, hiện ra vạn trượng huyết chi đế thể. Cái này chính là hắn đế thân, đấu đế cường giả thực lực uy áp thiên hạ. Toàn bộ thân hình chính là một cái tiểu thế giới, huyết sắc lôi điện quấn quanh ở đế thể bên cạnh thân, không ngừng có lốp bốp thanh âm truyền ra. Thật là đúng dịp, ta cũng không thích lải nhải. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói ra, Viêm thần, ra đi. Một đạo thao thiên ma thần hư ảnh theo phía sau Tiêu Viêm xông ra. Cái này chính là Viêm huyền thần ma biến cuối cùng tư thái, cùng thân hòa đế thể khác biệt, càng giống là một cái thân ngoại hóa thân. Hai người hợp lại cùng nhau chiến lực, cho dù là đối đầu hồn thiên đế, cũng sẽ không có chút nào yếu thế. Ngập trời hỏa diễm theo viêm ma trên thân lan tràn mà ra. Dung hợp hơn 20 nói dị hỏa về sau, hỏa diễm chuyển thành màu xanh nhạt. Hồn thiên đế một quyền hướng về Tiêu Viêm đập tới. Toàn bộ trên bầu trời đều là tràn ngập huyết sắc quang ảnh. Huyết vũ hỗn tạp huyết sắc lôi điện lớn theo vô biên trong biển máu lan tràn đi ra. Một phương khác màu xanh hỏa diễm, thiêu đốt đến không gian đều là cực kỳ vặn vẹo. Hoảng hốt mấy cái thứ nguyên không gian điệp ra lên ba động. phía dưới tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kinh hãi. Đấu đế cường giả, trong lúc giơ tay nhấc chân, chính là kinh khủng như vậy. Cổ lão quỷ, ngươi cho rằng ai sẽ thắng? Tiêu Huyền nhìn xem Cổ Nguyên, cười hỏi, còn cần hỏi sao? Có cái đấu đế phụ thân, cho dù là dựa theo ra trận phụ tử binh, cũng có thể thắng dễ dàng Hồn Thiên Đế. Huống hồ, ta không tin Tiêu Viêm không có chuẩn bị ở sau. Cổ Nguyên nhếch miệng, nói, kỳ thật ta cũng là cho là như vậy. Hai người khí thế, cùng tôn chủ so ra, vẫn như cũ là có một đoạn chênh lệch không nhỏ. Ở trong đó, Trúc Khôn trầm ngâm một chút, nói, ngươi nói là, Tiêu Đế, cũng không phải là phổ thông đấu đế. Cổ Nguyên ánh mắt hơi trầm xuống, nói, có phải hay không phổ thông đấu đế ta không biết, dù sao cấp bậc kia vốn cũng không có thể theo lẽ thường đến ước đoán. Nhưng là tuyệt đối không phải mới vừa tiến vào đến đấu đế chính là. Ta gặp qua Tiêu Đế đế thể, dùng đấu khí xiềng xích ngạnh sinh sinh đem hư không bên trong hòn đảo liền tại cùng một chỗ. Chúc Khôn nói, cho dù là lần nữa nhớ tới, cũng là lòng còn sợ hãi, ngưỡng vọng thiên uy, sợ hai người nghe không hiểu. Lại là bồi thêm một câu, bốn tòa hòn đảo ở giữa khoảng cách có ít nhất nửa cái Trung Châu đại lục dài như vậy. Hai người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, loại trình độ kia, thật có thể xưng tham thiên địa tạo hóa. Bất quá chỉ có thời gian 10 năm, là như thế nào trưởng thành đến loại trình độ này? Những nghi vấn này, hiển nhiên không ai có thể đến trả lời. Trên bầu trời chém giết vẫn tại tiếp tục, không ngừng có từng đạo sương mù màu máu, cùng màu xanh hỏa diễm đụng vào nhau. Nhưng là lạ thường chính là ai cũng không làm gì được đến ai. Đấu đế cường giả ở giữa, muốn phân ra thắng bại, có thể muốn đánh tới hôn thiên hắc địa, thiên địa chú mục một trận chiến, không ai có thể lùi bước. Hồn Thiên Đế đã bỏ ra quá nhiều, vì đế phẩm đan dược thành hình, đem ức vạn duệ dân đẩy vào đến trong huyết hà. Tiêu Viêm thì là mang theo phụ thân ý chí, có lẽ hắn nuôi dưỡng ta lâu như vậy, bố cục thiên hạ, cũng chính là vì để cho ta đường đường chính chính nghiền ép đương thời người mạnh nhất đi. Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra một tia ôn hòa, chậm rãi nói, nhưng là không thể không nói, mỗi lần đối thủ đều là cực kỳ khó chơi. Nạp Lan Yên Nhiên có lôi đế huyết mạch, thậm chí có thể triệu hồi ra viễn cổ lôi đế hư ảnh. Nếu như không phải hỏa diễm ma thần cường đại, chỉ sợ hắn sớm đã bại trận. Mà trước mặt Hồn Thiên Đế, càng là phụ thân một tay tạo thành, tại chưa thành đế thời điểm, vốn có thể nương tựa theo Tiêu tộc nhân nhiều ưu thế, nhẹ nhõm đem xóa bỏ, nhưng lại kéo lâu như vậy, thậm chí trợ giúp đột phá đế cảnh. Nhưng là ta còn là muốn chứng minh cho ngươi xem a. Ta Tiêu Viêm có thể xưng đế, cũng xứng được có được thực lực thế này. Làm ta chân chính đánh bại hắn thời điểm, ta muốn trước tiên ngươi liền sẽ biết đi. Tiêu Viêm nhẹ nói, trong tay không ngừng bốc lên ra màu xanh hỏa diễm. Hai người mặc dù đều hiểu, trình độ này công kích, đối với đối phương căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nhưng lại đều vẫn là muốn tại cuối cùng thủ đoạn dùng đến trước đó, dò xét một chút đối phương chân chính thực lực. Kết thúc, tiểu gia hỏa, đế khu chậm rãi nói, không thể không nói, Tiêu Viêm bản thể cùng hỏa diễm ma thần cộng đồng công kích, làm cho hắn có chút tả hữu cản tay cảm giác, thậm chí là một mực bị đè lên đánh. Nhưng là hiện tại a, hết thảy đều không trọng yếu, hắn không muốn kéo dài nữa. Thực lực đã thử không sai biệt lắm. Tiêu Viêm, ngươi sẽ chết. Hồn Thiên Đế băng lãnh nói, đều có thể thử một lần. Tiêu Viêm cười cười, không để ý chút nào. Hai người cũng đều chơi chán, sau cùng át chủ bài cũng nên xốc lên. Thắng thua gần trong gang tấc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế